Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 508 cứu mạng. Lão Tổ nhanh tới cứu chúng ta. Này đạo kinh khủng chuẩn nguyên anh uy áp, hình thành một đường cong tròn sóng xung kích, khuếch tán ra đến, trực tiếp đâm vào chúng vọt tới kim đan tu sĩ, xuyên thấu thân thể. Đánh vào nguyên thần của bọn hắn bên trên, nguyên anh uy áp, vô sắc vô hình chung, đã phi pháp thuật, cũng không phải vật lý, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng, trực tiếp áp chế địch quân nguyên thần, khiến cho người cảm giác như là thiên địa đổ sụp hướng tự thân đè xuống. Đất rung núi chuyển, không thể nào ngăn cản, nguyên anh uy áp, đối càng thấp giai tu sĩ. Áp chế càng cường đại, chỉ có dựa vào lấy tự thân tu vi cảnh giới, mới có thể suy yếu cùng ngăn cản hắn áp chế lực. Cùng giai tu vi mới không hề ảnh hưởng. Tại nguyên anh uy áp trước mặt, kim đan tu sĩ sẽ không có cách nào ức chế sinh lòng mãnh liệt hoảng hốt. Trúc cơ cảnh phía dưới tu sĩ thậm chí hội bị dọa đến sợ vỡ mật, hoảng sợ mà chết, hơn nữa cách đến càng gần. Thương càng nặng, vài dặm, bên ngoài mấy chục dặm còn không có gì. Nhưng ở trăm trượng bên trong, kim đan tu sĩ nguyên thần cũng sẽ bị trực tiếp chấn thương. Thần hồn dung chuyển, Dương Châu trong tửu lâu chúng kim đan tu sĩ không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Bị này đạo bỗng nhiên bùng nổ chuẩn nguyên anh uy áp đánh vào nguyên thần bên trên. Liền đều kêu lên một tiếng đau đớn. Mồm mép chảy máu, dồn dập lảo đảo ngã xuống ra, vẻ mặt đồng loạt một mảnh trắng bệch. Này đạo chuẩn nguyên anh uy áp, bẻ gãy nghiền nát liền đem chúng kim đan tu sĩ cùng nhau vây công. Oanh sụp đổ, toàn bộ Dương Châu quán rượu đều bị này cỗ kinh khủng chuẩn nguyên anh uy áp bao phủ. Chuẩn nguyên anh, trời ạ, hắn căn bản không phải kim đan tu sĩ. Hắn là chuẩn nguyên anh lão tổ, lý thị thế gia, phủ bá tước gần trăm tên kim đan tu sĩ không khỏi là hoảng hốt. Nhìn chỗ ngồi lên Tô Trần, sợ hãi muốn chết, không dám vọng động, tại một tôn chuẩn nguyên anh lão tổ trước mặt, kim đan tu sĩ số lượng là không có chút ý nghĩa nào. Vây công nguyên anh lão tổ, đó là tự tìm đường chết. Thập tam thái bảo nhóm dọa đến sắc mặt xám ngoét, kém chút tiến vào bàn tịch đài đáy đi xuống. Chuẩn nguyên anh, vị này Tô đại gia, lại có thể là một tôn chuẩn nguyên anh. Chuẩn nguyên anh mặc dù cách nguyên anh chỉ thiếu một chút xíu, nhưng trong cơ thể anh phôi đã thành, nửa cái chân đã bước vào nguyên anh. Căn bản không phải bọn hắn đám này cả một đời đều đừng hy vọng chạm đến nguyên anh cảnh kim đan tu sĩ có thể so sánh. Khó trách Tô công tử một người mang theo tứ đại hiếm thấy chân quý kim đan yêu tướng, đều là ăn nhiều mỡ heo, phủ đầu óc, mắt bị mù, trêu chọc một vị không chọc nổi chuẩn nguyên anh lão tổ cấp. Tối hôm qua, may mắn bị chuẩn nguyên anh lão tổ tha một mạng không chết. Hôm nay lại không biết sống chết nhảy ra đắc tội hắn. Thật sự là thiên muốn xong bọn hắn uống máu hội a. Lý Hy cách gần nhất, cảm giác nguyên thần của mình bị một tòa đè xuống cự sơn va vào một phát, kém chút bị chấn nguyên thần nứt ra, trong đầu không khỏi đau nhức, rên khẽ một tiếng, vẻ mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Hắn cách gần đó, kém chút liền bắn ra một ngụm máu đến, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Chuẩn nguyên anh lão tổ, hắn thế mà trêu chọc một vị chuẩn nguyên anh lão tổ, thế mà mưu toan đi đoạt một vị chuẩn lão tổ thủ hạ bốn tên kim đan yêu tướng. Đêm qua mời thiên khuyết thành hắc đạo uống máu hội không nói, hiện tại lại tìm thủ thành vệ tới đối phó vị này chuẩn lão tổ. Tại Bắc Minh đại lục, nguyên anh lão tổ là chí cao vô thượng tồn tại, là này mảnh rộng lớn đại địa kẻ thống trị. Bất luận cái gì tầng dưới chót tu sĩ, tuyệt không thể dùng bất kỳ lý do gì mạo phạm lão tổ, bằng không chính là khi thượng chi tội. Khi thượng chi tội, đây là hạng nhất tội lớn. Lý Hy thấy toàn bộ thế giới tựa hồ biến thành màu xám trắng. Tiền đồ một mảnh ảm đạm, coi như hắn là Lý thị thế gia đích trưởng tôn. Tại Thiên Khuyết Thành địa vị vô cùng tôn quý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đắc tội nổi một vị chuẩn nguyên anh lão tổ. Thậm chí liền tiền đồ của mình đều có thể hủy, chính mình ngu xuẩn đến muốn chết. Dạng này người làm sao có thể kế thừa thế gia đại nghiệp? Lý thị con cháu thế gia tôn rất nhiều, coi như thiếu một vị kim đan đích trưởng tôn, cũng còn có mặt khác con cháu. Trong gia tộc có người thì có thể thay thế hắn. Tiết thiết tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn giơ cao chén nhỏ tay, đang muốn thét ra lệnh phủ bá tước mười mấy tên kim đan các tu sĩ ra tay cướp đoạt Tô Trần một tên. Kim đan yêu tướng, chưa ra tay, lại một dạng bị này cỗ kinh khủng nguyên anh uy áp cho sinh sinh chấn nhiếp. Chỉnh thân thể cứng ngắc, nhịn không được run rẩy kịch liệt. Trên mặt thịt trắng đang run lên, to mọng thân thể, nhỏ núi thịt một dạng đang run rẩy, chuẩn tương đương, chuẩn nguyên anh, tiết thiết run rẩy thất thanh, hoảng sợ nhìn Tô Trần, chén rượu trong tay, quả thực là không dám té xuống. Đáng chết, là cái nào hèn mạt nói tiểu tử này là kim đan tu sĩ à? Tiết thiết trong lòng nhanh hận chết cái kia thông phong báo tin người. Nói cái gì Lý Hy đang ở đoạt một tên kim đan tu sĩ trong tay chân quý yêu tướng. Hắn mới tranh thủ thời gian tới hoành thò một chân vào, miễn cho bị Lý Hy ăn một mình. Tại Trịnh tiểu thư trước mặt uy phong một thanh, nếu là hắn không đến, xui xẻo chỉ là Lý Hy một cái. Vừa vặn diệt trừ Lý Hy tên tình địch này, đại khoái nhân tâm. Hiện tại hắn đắc tội một vị chuẩn lão tổ, cũng đi theo Lý Hy cùng một chỗ xui xẻo, phủ bá tước quyền thế cũng không đủ vì hắn giải vây tội lỗi. Chỉ sợ ngày mai toàn bộ Thiên Khuyết Thành mấy chục vạn tên tu sĩ đều sẽ lan truyền hai người bọn họ ngu xuẩn chê cười. Mặt khác thế gia công tử bạn thân càng là hội vỗ tay xưng khánh. Xong, xảy ra chuyện lớn, Tiết huynh mau phái người đi phủ bá tước viện binh, thỉnh Tiết lão tổ tới cứu gấp. Cầu tình, trước tiên đem hai chúng ta cứu trở về rồi hãy nói. Lý Hy vội vàng nhìn về phía Tiết Thiết, thần niệm truyền âm nói. Tiết Thiết mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta ra lão tổ không trong thành a. A, Tiết lão tổ cũng không tại. Các ngươi Lý gia lão tổ đâu? Ta ra lão tổ cũng có việc gấp đi ra cửa. Hiện tại không biết ở nơi nào đây. Lý Hy không khỏi thống khổ nhắm mắt, hối hận hận chồng chất. Hai nhà lão tổ đều không trong thành, không có ai sẽ đi đắc tội một vị chuẩn lão tổ, cũng không ai có thể cứu được bọn hắn. Hắn hối hận ruột đều thanh. Sớm biết vị này nam tử thần bí là chuẩn nguyên anh, hắn nào dám sinh ra nửa điểm lòng mơ ước. Không nên ở cửa thành phát hiện Bạch Quy cùng Tất Phương yêu tướng liền nhớ thương bên trên. Nghĩ nghĩ cũng biết, có thể có được Bạch Quy hiếm có như vậy yêu tướng. Tất Phương dạng này cao đẳng yêu tộc tu sĩ, lại hắn là bình thường kim đan tu sĩ có thể làm đến. Lý Hy nhắm mắt chờ chết. Lý thị thế gia, phủ bá tước chúng kim đan các tu sĩ hoặc té ngã, hoặc quỳ trên mặt đất, không còn dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn ngay cả chạy trốn tâm cũng không dám sinh ra. Đừng nói mạo phạm, các lão tổ đều không tài, vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Tiết Thiết hoảng sợ, hắn có chút mộng, dù sao cũng không muốn chết. Nhìn về phía Tô Trần, đột nhiên hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, run rẩy nói, ca. A, không, lão tổ, hôm nay ván này không liên quan gì tới ta, đều là Lý Hy bày hồng môn yến, ta cũng là bị hắn hố, ta phủ bá tước nguyện ý ra số tiền lớn, bồi thường lão tổ. Hừ, Tô Trần mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Dương Châu trong tửu lâu bên ngoài chúng kim đan tu sĩ, thu hồi ngoại phóng chuẩn nguyên anh cảnh uy áp, trong nháy mắt lại biến về tới kim đan đỉnh phong khí tức. Chuẩn nguyên anh cùng nguyên anh uy áp hơi có một ít khoảng cách, nhưng nói tóm lại khác nhau cũng không lớn, trừ phi là thường xuyên cùng nguyên anh lão tổ tiếp xúc tu sĩ, bằng không rất khó cảm giác được cả hai khác biệt. Chỉ là hắn còn chưa hoàn thành bước thứ 5, Lạc Anh không dám phóng liên tục uy áp, bằng không khí tức hàng loạt tiết ra ngoài đã quấy dày thiên địa, dễ dàng sớm dẫn tới nguyên anh thiên lôi kiếp, ngược lại không ổn. Hắn này mới ngồi xuống lần nữa, không để ý Lý Hy, Tiết Thiết hai người một bộ trò hề, chỉ là nhàn nhạt thưởng thức trà thơm. Đã sớm nói với bọn họ, không phải không nghe, tự rước lấy nhục, trách ai được. Không giết một chút kim đan tu sĩ lập huy, thiên khuyết thành các tu sĩ sợ còn tưởng rằng hắn này chuẩn nguyên anh lão tổ là quả hồng mềm, có thể tùy ý trần trừ. Tất Phương đã sớm ngứa tay khó nhìn, sải bước đi tới, một thanh bóp lấy kinh hãi co quắp trên mặt đất Lý thị vệ trưởng cái cổ nhắc. Dữ tợn nói, tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi kêu đánh kêu giết kêu vang nhất. Ngươi không phải rất nghiêu bức à? Làm sao lúc này suy sụp, lá gan dọa rách ra? Không, tiểu nhân sai, tiểu nhân mắt mù, không nên mạo phạm lão tổ cùng chư vị yêu gia. Lý thị vệ trưởng xác thực dọa đến gan rách ra, tràn đầy hoảng sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, dám ở bản đại yêu vương trước mặt đùa nghịch uy phong, không có mấy cái còn sống. Tất Phương trong mắt ngoan lệ, lợi chảo vừa bấm, răng rác, huyết quang văng khắp nơi, thủ cấp bắn tung tóe. Chết! Tất Phương vứt xuống thi thể, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía mặt khác chúng kim đan tu sĩ. Dương Châu trong tửu lâu chúng kim đan tu sĩ trong lòng hoảng hốt run lên, quay đầu không dám nhìn tới cái này máu tanh một màn. Trong lòng nghĩ đến muốn hay không trốn. Tất Phương quay đầu, âm lãnh hai con ngươi để mắt tới trong đám người thủ thành tướng Trịnh Quân cùng uống máu hội thập. Tam Thái bảo, đến phiên các ngươi, này chút tiểu vương bát đản dê con, một cái dám công nhiên vu oan hãm hại, một đám giả mạo chứng, đều là chán sống, đường đường Tô lão tổ, cũng là các ngươi bọn gia hỏa này có thể giá hỏa. Ngươi, đừng, đừng tới. Trịnh Quân hoảng hốt, xoạt trên mặt tái nhợt, không chút máu, cả kinh lảo đảo ngã xuống. Hắn không dám phản kháng, có chuẩn lão tổ ở đây, hắn điểm ấy bé nhỏ bản sự, căn bản không đủ nhìn, người bên ngoài lại không dám tiến lên viện trợ. Trịnh Quân cái khó ló cái khôn, việc này không liên quan gì tới ta, là Lý phủ báo cáo, ta chỗ chức trách, mới qua đến điều tra. Đừng giết ta, ta là thiên khuyết thành thủ tướng, phủ thành chủ Trịnh đại nhân chất tử. Tiết Thiết thấy Tô Trần dung túng thủ hạ yêu tướng đại khai sát giới, không khỏi trong lòng kêu rên. Lão cha, nhanh đến cứu mạng a. Ngoặc kép, thiên khuyết thành, phủ thành chủ, chính vụ sảnh, phủ thành chủ đại tiểu thư Trịnh Linh Uẩn cùng phủ thành chủ một đám trung đê cấp các quan lại đang tại xử lý số lớn công vụ, loay hoay cháy chán. Cha nàng Trịnh thành chủ gần đây ra ngoài điều tra một cọc khẩn cấp tuyệt mật sự kiện. Không trong thành, thiên khuyết thành bên trong công vụ nhất định phải có người phản ứng. Tự nhiên rơi vào đầu vai của nàng, thay xử trí. Cũng may, nàng đánh nhỏ đi theo phụ thân xem công văn, mưa dầm thấm đất, thường xuyên giúp nàng cha một tay, cũng là đối phó vừa vặn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên khuyết thành một vùng chịu băng sa bão cát tai ương nghiêm trọng, chung quanh mấy chục vạn dặm tiểu trấn động phủ ở lại tu sĩ gánh không được băng linh hàn khí, dồn dập vọt tới thiên khuyết thành tị nạn. Những cái kia sớm nhất vào thành gặp tai họa tu sĩ trong thành chạy trốn gây hấn gây chuyện, đã nghiêm trọng quấy nhiễu nội thành trị an, dẫn tới nội thành cư dân rất nhiều kháng nghị. nhưng mà ngoài thành còn có rất nhiều nạn dân vô phương tiến đến tránh tay. Thiếu khuyết chống lạnh linh than cùng dầu hỏa, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành một trận bạo động. Ngoài thành gặp tai họa quá nặng, băng sa bão cát không ngừng. Thủ thành vệ cũng không dám ra ngoài tuần tra, loạn rối tinh rối mù, cơ hồ là hoàn toàn từ bỏ, chỉ là cung cấp một chút sưởi ấm linh mộc than loại hình vật tư. Để tránh ngoài thành nạn dân bạo động, phủ thành chủ không thể không khẩn cấp nhổ sạch số lớn vật tư, dùng đối phó trận này mấy trăm năm hiếm thấy nghiêm trọng băng tai. Năm trước băng sa bão cát một ngày liền qua, nhưng lần này chỉ sợ muốn tiếp tục có phần lâu. Vật tư hao tổn nghiêm trọng. Đại tiểu thư, phủ thành chủ tồn kho linh mộc than thiếu, chỉ đủ duy trì ngoài thành nạn dân 5 ngày tác dụng. Nếu là sau 5 ngày băng tai còn không giảm bớt, chỉ sợ ngoài thành xảy ra bạo loạn. Một tên lão lại đưa lên một phần tồn kho danh sách. Cái này, các ngươi có không biện pháp? Trịnh Linh Uẩn vẻ mặt sầu muộn. Biện pháp cũng là có. Phủ bá tước, ngũ đại thế gia luôn luôn ưa thích chữ hàng đầu cơ tích chữ. Dùng mưu bạo lợi, bọn hắn tư nhân tồn kho nên có không ít linh mộc than. Có thể chống đỡ thêm 10 ngày. Chỉ là, bọn hắn có chịu hay không? Là cái vấn đề lớn. Lão lại nói, được rồi, bọn hắn chắc chắn đủ kiểu từ chối. Vắt chảy ra nước, Trịnh Linh Uẩn vuốt vuốt cái trán. Nhường phủ bá tước cùng các thế gia xuất ra một bút vật tư tới cứu tay. Này quá khó khăn, chúng nó vốn là vì kiếm lời mới chữ hàng đầu cơ tích chữ. Há lại sẽ tùy tiện phun ra. Nàng không muốn cùng này chút keo kiệt thế gia cùng phủ bá tước liên hệ. Lý thị thế gia Lý Hy công tử, hôm qua còn phái người đưa mở tiệc chiêu đãi thiếp tới. Nói được rồi hai đầu vô cùng chân quý kim đan yêu tướng. Tại Dương Châu quán rượu bố trí tiệc tối, mời nàng đi qua thưởng thức. Cái này khiến nàng hết sức không vui. Thiên khuyết thành gặp nạn tu sĩ vô số. Này Lý Hy vẫn còn chỉ muốn tranh kỳ đấu diễm, khoe khoang mới được kim đan yêu tướng. Nếu không phải xem ở Lý thị thế gia tại Thiên Khuyết thành lực ảnh hưởng cực lớn mức, nàng căn bản không nghĩ tiếp này thiếp mời. Trịnh Linh Uẩn đang phê duyệt lấy một bút vật liệu phân phối xin. Ồ, đột nhiên, nàng nhíu mày, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng vừa rồi thấy một đạo mạnh mẽ nguyên anh cấp uy áp theo Thiên Khuyết thành trong thành phồn hoa quảng trường phụ cận truyền đến, không khỏi làm người trong chốc lát tim đập nhanh. Trịnh Linh Uẩn rất là kinh ngạc, cha hắn Trịnh thành chủ cùng các vị nguyên anh lão tổ nhóm đều vội vã đi ra cửa, đến nay chưa về. Nội thành căn bản không có một vị nguyên anh lão tổ tại. Là vị nào lão tổ uy áp? Nhưng này đạo nguyên anh uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng sửng sốt một chút. Không khỏi lắc đầu. Có lẽ trong khoảng thời gian này quá mức mỏi mệt cùng lo nghĩ, sinh ra ảo giác đi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tên thị vệ vội vàng tiếng la. Đại tiểu thư, việc lớn không tốt. Thành bên trong đánh nhau. Người nào, ai dám trong thành đánh nhau? Trịnh Linh Uẩn nghiêm khắc nói. Thiên khuyết thành hiện tại nạn dân rất nhiều. Nàng sợ nhất nội thành xuất hiện nạn dân ở giữa tranh đoạt cùng loạn đấu. Thậm chí náo động, loạn cục đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cha nàng không trong thành. Vô phương dùng nguyên anh tôn sư cấp tốc trấn áp phản loạn. Một trận đột phát bạo loạn. Tổn thất hội vô cùng nghiêm trọng. Lý thị thế gia Lý Hy, phủ bá tước Tiết Thiết, còn có Trịnh quân thiếu tướng quân. Thị vệ kia vội vàng bẩm báo nói, hắn là giám sát Thiên Khuyết thành trị an phủ thành chủ thị vệ. Trong thành bốn phía dò xét, phát hiện Dương Châu quán rượu tình huống không thích hợp, lập tức tới báo. Trịnh Linh Uẩn nghe thấy là ba người bọn hắn, ngược lại nới lỏng một ngụm. Chỉ cần không phải nạn dân náo động là được rồi. những thế gia tử đệ này trên đầu có các nhà lão tổ ước thúc, cũng không dám thật làm loạn. Nàng lơ đánh nói, nhường Lý Hy cùng Tiết Thiết bọn hắn đánh đi. Hai người bọn họ muốn đánh không phải một ngày hai ngày. Lại nói, có Trịnh Quân tại, khẳng định hội khuyên can, ra không được việc lớn. Không phải giữa bọn hắn đánh, là Lý Công Tử, Tiết Công Tử, Trịnh Thiếu Tướng Quân ba người cùng một chỗ, cùng mặt khác một đám từ bên ngoài đến nạn dân tu sĩ đánh nhau. Thị vệ kia vội la lên, cái gì, bọn hắn đang khi dễ từ bên ngoài đến nạn dân, đường đường Lý Thị Thế Gia, Tiết Bá Tước Phủ, còn có Thủ Thành Tướng, thế mà cùng một chỗ hợp lại khi dễ nạn dân. Trong con mắt của bọn họ có còn vương pháp hay không? Nhanh, lập tức dẫn người chạy tới, không muốn trong thành náo chết người. Trịnh đại tiểu thư nghe vậy, liền bỗng nhiên kinh sợ. Lý Hy, Tiết Thiết hai đại công tử cùng Trịnh Quân này thực quyền thủ thành tướng. Ba người tại cùng một chỗ đủ để tại Thiên Khuyết thành xông pha. Dĩ nhiên chỉ có bọn hắn khi phụ người phần. Không người nào dám khi dễ bọn họ. Cha nàng mới mấy ngày không có ở Thiên Khuyết thành, bọn hắn nhóm người này liền dám trong thành tùy ý làm loạn. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đây là không đem phủ thành chủ coi là chuyện đáng kể, không đem nàng để vào mắt. Nếu là đám kia nạn dân bị ba người bọn hắn đánh chết, khẳng định lại ở Thiên Khuyết thành dẫn phát vén nhiên sóng lớn. Chỉ là Thiên Khuyết thành bên trong hiện tại liền tụ tập 5-6 vạn không có chỗ ở cố định nạn dân. Bọn hắn nếu là biết có nạn dân bị Lý Thị Thế Gia phủ bá tước đánh chết, sao lại ngồi nhìn, khẳng định mượn cơ hội gây rối, phát tiết bất mãn. Nội thành trị an ban đầu liền không tốt, loạn tượng liên tiếp, bọn hắn những người này còn như vậy không chút kiêng kỵ quấy rối xuống, liền trong thành cũng không thể bảo đảm tài sản tính mệnh cùng an toàn. Sợ là dẫn tới cư dân cực lớn khủng hoảng cùng tầng dưới chót các tu sĩ bất mãn. Trịnh Linh Uẩn lòng nóng như lửa đốt, mang lên một đám phủ thành chủ thị vệ, hướng Dương Châu quán rượu chạy gấp mà đi, hy vọng có thể kịp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.